1. Capodianer, tiếng Đức trong nguyên bản. 2. Cách chơi rước từng tiếng 1. 3. Phe La Cour à Madame Karenine, tiếng Pháp trong nguyên bản. 4. Elfed Sensation, On Upli La Partie Poel, tiếng Pháp trong nguyên bản. 5. Le Mot en Esbrise, tiếng Pháp trong nguyên bản. Ý nói không tìm đâu ra loại danh ca đó nữa. Cách chương.